Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1605, tâm hồn bảo tháp 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily không trốn nữa liền không còn kịp rồi, đại ca kia khô lâu boss xiết qua đến rồi. Chuối tiêu lòng nóng như lửa đốt hô, đáng tiếc chính là Tô Nhiên không có bất kỳ phản ứng, chuyên tâm luyện hóa lấy kia chương quyển trục. Nhìn thấy Tô Nhiên lão tăng kia nhập định bộ dáng, chuối tiêu trực tiếp tuyệt vọng, nếu không là sợ ảnh hưởng đến hắn luyện hóa, hận không thể đưa hắn từ trên mặt đất kéo lên, đương trường chất vấn hắn một câu, là mệnh trọng yếu còn là luyện hóa trọng yếu. Hơn nữa, này quyển trục có cái gì tốt luyện hóa, rèn sắt không biết nhìn hỏa hầu, hiện tại ngược lại tốt rồi, phiền toái trước mắt. Đại ca ta cho dù đáp thượng cái mạng này, cũng kéo dài không được bao dài thời gian, hy vọng đầu kia heo có thể giúp ngươi vượt qua lần này khốn cảnh a. Chuối tiêu tại bàn giao hết di ngôn, nắm chặt hoàng kim cung nỏ liền xông ra ngoài, hướng phía màu nâu khô lâu liên xạ số tiễn, cao giọng hét lên. Tôn tử, ra ra ở chỗ này, có bản lĩnh tới giết ta. Chấm, bởi vậy không khó nhìn ra chuối tiêu đã làm tốt đánh du kích chiến ý định, chỉ có như vậy, mới có thể nhiều kiềm chế boss một đoạn thời gian, càng có thể thể hiện từ mình giá trị của hộ pháp, cho dù chết cũng đáng. Nhưng mà, khiến chuối tiêu không nghĩ tới chính là, màu nâu khô lâu cũng không có chim hắn. Mục tiêu, oán hận, một chút cũng không có hấp dẫn qua, chỉ thấy này khô lâu dùng trường đao bổ ra những cái này đánh úp lại mũi tên, tiếp tục hướng phía cốt đỉnh phương hướng phóng đi, tốc độ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ý chí chi kiên định, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Bà mẹ nó, đây cũng quá không đem người anh em để vào mắt a, thấy này khô lâu bỏ qua sự hiện hữu của hắn, chuối tiêu lòng tự trọng nhận lấy đả kích liên tục bắn ra số tiễn, mũi tên hợp thành một mảnh thẳng tắp thẳng đến màu nâu đầu của khô lâu mà đi. Canh canh canh, màu nâu khô lâu song đao huy vũ, đem những cái này mũi tên tất cả đều đánh bay trên mặt đất, một chút tổn thương đều không có sản sinh, có thể thấy hai người ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, căn bản không phải một cấp bậc. Đáng chết, thấy tình cảnh này, chuối tiêu đã ý thức được vấn đề chỗ thực lực của hắn không đủ để khiến cho màu nâu khô lâu coi trọng, điều này cũng làm cho dẫn đến sẽ không xuất hiện cừu hận nghiêng. Có thể coi là như thế, chuối tiêu cũng sẽ không buông tha cho, hắn hít sâu một hơi, hướng phía đầu lâu sọ bắn một mũi tên, ngay sau đó, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, bắn về phía xương hông bên trong, hắn cũng không tin, lấy này khô lâu năng lực phản ứng, còn có thể đều đỡ được hay sao? Quả nhiên, màu nâu khô lâu xương hông trúng tiễn, mũi tên chọc vào ở trên xương hông mặt, đuôi tên rung động, từ bên cạnh đến xem, ngược lại là có chút thiếu nhi không nên. Màu nâu khô lâu lơ đánh cầm tiễn rút ra tiện tay ném trên mặt đất, cũng không để ý tới chuối tiêu, tiếp tục hướng phía cốt đỉnh bước đi. Làm sao có thể, đối với cái này, chuối tiêu hiển lộ rất là nghi hoặc, kia trị liệu sư một mai quang đạn liền hấp dẫn này khô lâu boss cừu hận, mà hắn mũi tên tổn thương tại phía xa quang đạn phía trên, lại không có thể đem cừu hận hấp dẫn qua, kéo con bê đâu đây là. Ngay tại chuối tiêu buồn bực thời điểm, khô lâu thánh vương rơi xuống trước người của hắn, ngăn trở tầm mắt của hắn. Tinh linh dũng sĩ, dừng tay a, góc truyện audio.com. Khô lâu thánh vương đem đại hòm quan tài xích đè lại hoàng kim cung nỏ, tại ngăn lại ở chuối tiêu động thủ thời điểm, vẫn không quên giải thích nói. Mục tiêu là của nó này tòa cốt đỉnh, cùng khô lâu dũng sĩ không có bất cứ quan hệ nào, đây cùng nó khôi phục thần trí có quan hệ, ngươi cũng đừng ảnh hưởng nó. Cái này sao có thể được, chuối tiêu sao có thể đơn giản đi vào khuôn khổ, rút về hoàng kim cung nỏ, cấp giọng nói. Phúc thủy đại ca đang tại luyện hóa tình trạng nguy cấp, nếu như bị cắt đứt sử dụng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy. Luyện hóa, nói như thế nào, nghe được chuối tiêu nói, khô lâu thánh vương rất là kinh ngạc, này khô lâu dũng sĩ nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, cũng chẳng phân biệt được thời gian địa điểm, tại đây hắc ám thâm nguyên bên trong luyện hóa tài liệu thật sự là không biết sống chết. Tiền bối ngài trước đừng hỏi nữa, nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ ràng lắm, bất kể thế nào nói, đừng làm cho nó quấy rầy phúc thủy đại ca là được rồi. Chuối tiêu nào có tâm tình cùng khô lâu thánh vương tán gẫu, nếu không là thực lực không cho phép, đã sớm một cước đá văng vướng bận ra hỏa, nếu không là nó ngăn cản ở chỗ này, lúc này hẳn là bắn ra hơn 10 tiễn, cũng không tin kia màu nâu cừu hận của khô lâu dẫn bất quá tới. Tinh linh, nếu ngươi là không giảng minh bạch đừng hòng xuất thủ. Khô lâu thánh vương mặt mang vẻ giận, đối với chuối tiêu biểu hiện rất là bất mãn, cường thế ngăn lại hắn muốn xuất thủ ý niệm trong đầu, chân thật đáng tin. Phúc thủy đại ca, không phải là ta không muốn giúp ngươi, là thánh vương đại nhân không cho ta giúp đỡ, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Chấm, đối mặt này cường thế khô lâu thánh vương, chuối tiêu nhất thời không có sinh khí, không có biện pháp, đây là ở trên địa bàn của người ta, không thức thời điểm sao có thể đi. Vì phòng ngừa bị phúc thủy đại ca trách tội, chuối tiêu mở ra video thu hình lại công năng, đem khô lâu thánh vương đầu sỏ gây nên sao chép tiến vào, đến lúc đó, hắn cũng có thể có cái nói rõ. Tiền bối, nói rất dài dòng, việc này muốn từ Quỷ Mộ phần lĩnh nói lên. Chuối Tiêu Triệt để nhận kinh sợ, đem Hoàng Kim Cung nỏ thu vào, thở dài một tiếng, từ đào ra long đầu hòm quan tài bắt đầu nói lên, từ long trong miệng đạt được quyền trục thẳng đến Phúc Thủy Đại Ca đem quyền trục luyện hóa, đều nói cho Khô Lâu Thánh Vương. Ý của ngươi là Khô Lâu Dũng Sĩ hiện tại sở luyện hóa chỉ là một chương quyền trục. Khô Lâu Thánh Vương không dám tin lại hỏi một lần, cảm giác trước mắt này tinh linh như là đang gạt nó. Không tin chính ngài nhìn. Ổ Chuối Tiêu chỉ Tô Nhiên phương hướng, lúc này mới phát hiện màu nâu Khô Lâu tại đến phụ cận cũng không có động thủ, mà là ngồi xếp bằng xuống, đem xương tay đụng vào tại đỉnh trên vách đá, Phúc Thủy Đại Ca không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, còn tại đằng kia toàn lực luyện hóa lấy này chương quyền trục. Hô, đại ca không có việc gì là tốt rồi. Thấy vậy hài hòa một màn, Chuối Tiêu trong nội tâm treo lấy tảng đá lúc này mới rơi xuống địa, trong lòng của hắn nhiều một tia nghi hoặc, chỉ là một chương quyền trục mà thôi, làm sao có thể luyện hóa thời gian lâu như vậy. Liền Khô Lâu Boss cũng có thể ảnh hưởng đến, đây cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ nói, Phúc Thủy Đại Ca suy đoán là chính xác. Tinh linh dũng sĩ, này chương quyền trục xác định là cùng long đầu hòm quan tài đi ra đất. Góc truyện audio.com Khô Lâu Thánh Vương ánh mắt nhanh chóng, trầm tư một lát sau, nhìn chăm chú vào Chuối Tiêu hai mắt trịnh trọng mà hỏi. Long đầu hòm quan tài là ta tự tay đào lên, đây là còn có giả. Hơn nữa ta lừa gạt ngài làm gì vậy, có thể có chỗ tốt gì? Chuối Tiêu tức giận nói, hắn cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao, từ hình dạng nhìn lại, mình cũng không giống như là loại kia gian trá tiểu nhân a, như thế, vậy nói thông. Khô Lâu Thánh Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không để ý tới nữa Chuối Tiêu, nhìn về phía này tòa cốt đỉnh, hỏa diễm thiêu đốt vô cùng tràn đầy, xem ra luyện hóa tương đối thuận lợi. Hóa thật sự là muốn luyện không chừng mực, lúc này Tô Nhiên toàn bộ lực chú ý tại cốt trong đỉnh trên quyền trục mặt, đỉnh hỏa kịch liệt thiêu đốt, quyền trục vẫn là như cũ, không ngừng mà bỏ ra đen xám, cốt đỉnh dưới đáy đã đống nhẹ nhàng một tầng, muốn triệt để xếp thành tháp hình dạng, đoán chừng không có một hai ngày là luyện hóa không hết, nhưng này luyện hóa đã bắt đầu, không thể bỏ giờ nửa chừng, chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa. Ồ, ngay tại hắn ảo não thời điểm, một cỗ kỳ dị năng lượng tràn vào, giống như là cho đỉnh hỏa gia nhập chất xúc tác đồng dạng, hỏa diễm đương trường bạo phát, hình thành nhất đạo sóng nhiệt tại cốt trong đỉnh cuồn cuộn không ngừng, nhiệt độ thẳng tắp lên cao, liền hắn chủ nhân này đều cảm nhận được lửa nóng khí tức, cảm thấy thật là kỳ quái. Bất quá, đây là hiện tượng tốt, lấy này thế phát triển tiếp, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đem quyền trục cho luyện hóa hoàn thành, Tô Nhiên đại hỉ, ở trong tâm thầm nghĩ, này vận khí nếu tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Dầm ào ào, nha, tại sóng lửa không ngừng cọ rửa, quyền trục rốt cục tới xuất hiện hòa tan dấu hiệu, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi biến hình, thời gian cũng không lâu lắm, liền dung thành một đoàn chất lỏng, theo đỉnh hỏa không ngừng thiêu đốt, này đoàn chất lỏng bị luyện hóa thành bảo tháp hình dạng, tàn mát ra huyết sắc hào quang. Bảo tháp lơ lửng trạng thái không có tiếp tục quá lâu, bảo tháp liền rớt xuống tiến vào phía dưới đen xám, tại đen xám tô điểm, bảo tháp trở nên đầy bụi đất, liền hào quang cũng bị che đậy kín. Liền vào lúc này, sóng lửa dần dần suy yếu, cốt trong đỉnh nhiệt độ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, bất luận Tô Nhiên như thế nào rót vào lượng MP cũng không thể vãn hồi cục diện này, đối với cái này, trong lòng của hắn minh bạch cái này có nghĩa là luyện hóa đã đến khâu cuối cùng, đều cốt đỉnh triệt để lạnh thấu một khắc này, cũng chính là khai đỉnh đoạt bảo thời điểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nhiên cũng không biết đi qua bao lâu, cuối cùng là nghênh đón này kích động nhân tâm thời khắc, Tô Nhiên đã hiểu được kia đầu dấu đầu thơ, tự nhiên cũng đã biết chỗ này bảo tháp thân phận chính là kia màu nâu tâm hồn của Khô Lâu, có thể cởi bỏ long đầu hòm quan tài phong ấn. Cuối cùng kết thúc, em ma, luyện hóa quyền trục đại công cáo thành, Tô Nhiên cuối cùng là có thể thả lỏng, khi hắn thu hồi tinh thần lực đã bị trước mắt kia to lớn đầu lâu lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa dọa mất hồn, hắn bản năng hướng phía đằng sau bỏ chạy, trả lại không có chạy hai bước, lúc này mới phản ứng lại, này Khô Lâu Boss nếu là có giết ý nghĩ của hắn, chính mình đã sớm khoác đâu còn trong hội đợi đến luyện khí chấm dứt. Góc truyện audio.com Vừa rồi cốt trong đỉnh dị thường, không phải là này Khô Lâu giờ trò quỷ a, thấy được màu nâu Khô Lâu tư thế ngồi, Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, kia tâm tình khẩn trương lúc này mới có chỗ giảm bớt, nội tâm sợ hãi trực tiếp bị đuổi tản ra ra ngoài, hắn ngừng lại bước chân, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này mới bước nhanh hướng phía màu nâu Khô Lâu đi tới. Tiền bối, may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ, quyền trục tài năng thuận lợi luyện thành, nếu để cho ta tự mình tới luyện hóa, không có 3-5 ngày là luyện hóa không hết. Tô Nhiên đi lên trước chủ động bẫy nổi lên gần như thuận tiện lấy hướng này khô lâu boss tỏ thái độ chính mình đối với nó không có nửa điểm ác ý, nơi xa chuối tiêu vì Tô Nhiên ngắt một bả mồ hôi, cách này khô lâu boss gần như vậy, nếu gia hỏa này nổi lên sát tâm thế nào, giết người đoạt bảo là thường thấy sự tình, nó đối với cốt đỉnh ham muốn chiếm hữu như vậy rõ ràng, Phốc Thủy đại ca còn dám tới gần nó, coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thể mạo hiểm như vậy a. Khô lâu thánh vương ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, không có lên tiếng ngăn lại, tùy ý nội dung cốt truyện cứ như vậy phát triển tiếp, nó cũng muốn hiểu rõ, này Trương Quyền Trục đến cùng luyện hóa ra cái gì bảo vật lại có thể khiến này khô lâu như thế coi trọng. Cầm, màu nâu khô lâu từ trên mặt đất đứng lên, đưa tay hướng Tô Nhiên đòi hỏi, sợ Tô Nhiên không hiểu, dùng tay chỉ cốt đỉnh, nhanh chóng thẳng gật đầu. Đừng nóng vội, này tâm hồn vốn chính là ngươi, ta lại không cùng ngươi đoạt. Tô Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, này màu nâu khô lâu đã khôi phục một chút chỉ số thông minh, thông qua tứ chi ngôn ngữ để diễn tả nội tâm khát vọng, đây là một cái tiến bộ lớn, so với mới ra quan tài thời điểm mạnh hơn nhiều. Hảo, màu nâu khô lâu nghe hiểu Tô Nhiên, cũng liền không được loạn khua thành thật dừng lại ở chỗ cũ trơ mắt nhìn cốt đỉnh, chờ Tô Nhiên đi mở ra. Ta đi, đại ca ngươi được lắm đấy. Chuối tiêu tại nhìn thấy một màn này, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Phốc Thủy đại ca cùng khô lâu boss thấy vừa đối mặt đã lăn lộn quen như vậy, tốc độ này cũng quá nhanh một chút a. Hắn lách qua ngăn tại phía trước khô lâu thánh vương, chạy chậm lấy đi đến Tô Nhiên bên người, hắn cũng muốn nhìn xem, một Trương Quyền Trục đến cùng luyện hóa ra cái gì đồ chơi, lại sẽ để cho boss đối với Phốc Thủy đại ca khách khí như thế. Khô lâu thánh vương bước nhanh đi đến phụ cận tò mò nhìn chằm chằm cốt đỉnh cùng chờ đợi bảo vật hiện thế. Ha ha, người đã đông đủ, trên liền kia rau, Tô Nhiên luyện hóa thành công, có thể khiến hai cái boss như thế coi trọng, trong nội tâm tràn đầy đều là cảm giác thành tựu cũng liền không được thừa nước đục thả câu trực tiếp đem cốt đỉnh mở ra. Lập tức hắn đem này tòa hôi không trơn trượt thu bảo tháp rút xuất ra, còn không đợi hắn giới thiệu chỗ này bảo tháp đã bị kia màu nâu khô lâu một bà chiếm đi qua, nhét vào trong miệng. Bá, bảo tháp giống như là kem đồng dạng, nhập khẩu liền hóa, huyết sắc hào quang tràn ngập tại khô lâu khung xương, hào quang nhanh chóng, lúc sáng lúc tối, cấp nhân một loại mạch điện tiếp xúc không tốt ảo giác. Đại ca, ngươi đến cùng luyện hóa là cái gì? Chuối tiêu trả lại không có cùng nhìn minh bạch đã bị kia khô lâu boss chiếm đi, lòng hiếu kỳ không gặp được thỏa mãn, vậy làm sao có thể làm? Gocchuyenaudio.com Bất quá, cho dù Phốc Thủy đại ca không giải thích, hắn cũng đã ý thức được này Trương Quyền Trục đúng là món bảo bối, may mắn đại ca tuệ nhãn nhận thức châu, lúc này mới không có chôn vùi này Trương Quyền Trục luyện hóa thành một kiện bảo vật đáng tiếc vừa mới hiện thế, đã bị này khô lâu boss nuốt xuống, đây cũng quá dã man. Nếu đổi lại bình thường, hắn cần phải trách cứ này nha không thể. Chuối tiêu, này vốn chính là khô lâu tâm hồn của tiền bối, coi như là vật quy nguyên chủ. Tô Nhiên nhẹ giọng nói ra cũng không có bởi vì bảo tháp bị đoạt mà tức giận, ánh mắt sáng rực nhìn xem này khô lâu, tại dung nhập tâm hồn, có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa lớn, nếu tiến hóa thành thánh vương cấp bậc boss kia tử linh tộc thật là liền quật khởi. Tâm hồn, làm sao ngươi biết, chuối tiêu có chút buồn bực hỏi, chung quy này quyển trục hắn đều xem qua, cũng không có ghi chú rõ đây là khô lâu boss tâm hồn, thật sự là kỳ quái. Vậy bài thơ ngươi chưa có xem, nhìn a, nhìn không hiểu, vậy cũng cân xứng làm thơ. Dám chó không kêu cũng không áp vận lại không liên quan liên ta còn tưởng rằng đây là cho quyền trục tiếp cận số lượng từ đây này. Chuối tiêu ăn ngay nói thật cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Thực phục ngươi rồi, đơn giản như vậy giấu đầu thơ ngươi cũng không phát hiện. Giấu đầu thơ, nghe được Tô Nhiên nói, chuối tiêu hơi bị khẽ giật mình tỉ mỉ hồi tưởng hạ này vài câu thơ, lẩm bẩm. Ma luyện, tâm hồn, nguyên lai như thế, trách không được ngươi có lòng tin như vậy, lựa chọn luyện hóa quyển trục cái này mới khiến tâm hồn tái hiện mặt trời ta cho dù hiểu rõ cũng phí công, không có cốt đỉnh luyện hóa không được lưu lại cũng là bài trí. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn đầy bội phục đang muốn nhiều lời điểm gì đó, đã bị khô lâu thánh vương cắt đứt. Khô lâu dũng sĩ, lần này ngươi lập công lớn, bổn vương muốn trùng điệp phần thưởng ngươi. Cách chương.